cho uống xác xị là chết đốt không có xá lợi, bởi vậy cơm hiệp đến đâu có lỗ sẵn mà đốt ra mà không có xá lợi, là uống trong cơm hiệp lắm, phải không? Thành ra là nó nói cô lên trên này á, ông Dự nó mà nói chuyện ngon lắm, bà nói chuyện về lo cho người chết đồ ngon lắm, mà tới hồi cho Thiện Tôn uống thì Tôn sắp chết thì bà quýnh lên kêu ba hộ niệm lại, tới hộ niệm bà rung cập cập vậy nè. Lại thăm. Bởi vì thiện thiện hội á. Thiện Tôn. Đau cái ngực, con nghĩ là có thể là bị hở ác tác. Bị hở ác tác nha. Con phải đi lại con thăm trận coi thuốc nó có cái kết quả. Mà lúc đó cô có gọi hospice chưa? Không biết. Chưa là không biết. Cái lúc đó thì con lại hai lần. Coi thuốc có đỡ không? Yeah. Thì điện thoại nói là đỡ. Thiệt tôn nó đỡ. Rồi cái con gặp ông Dượng con nói chỉ nói là Thiện Tôn đau, xong yeah. Lại em thăm. Dạ. Yeah. Thì khi lại thăm rồi đó thì con một khoảng hai nửa tiếng sau con lại thăm lần nữa. Dạ. Yeah. Coi có sao không thì gặp chú Dượng chú cái mặt rất là hình sự dạ. nghiêm trọng lắm chị ơi, Thiện Tôn nó không có hết. Dạ. Chắc chị phải đi lại mời thầy để mà hộ niệm. Dạ. Mới nhớ gọi là cái ngực nói là em bị cháu bị pressure cao quá, cô sợ là hết ác tắc rồi phải không? Rồi như vậy đó thì con mới đi suy nghĩ ở trong cái đầu con nói như vậy đó thì trước hết đó, trước khi con sẽ lại con phụ với thầy rồi con sẽ đi quy động ban hộ niệm. Dạ. Con sẽ kêu ambulance tới. Kêu ambulance. Thì chú Dượng đó rất là cái mặt rất là mặt nghiêm, rất là nghiêm trang. Chú nói xong đó thì Thiện Hội Thiện Tôn mới la lên nói con đỡ rồi. Rồi cái chú Dượng đó, chú mới nói là sao tại nãy giờ sao tao nói chuyện mà mày không nói. Bây giờ mày mới nói chuyện ra là nhờ tao nói với cô kim tráo vậy đó mày mới nói chuyện. Không, nhưng mà con nhớ là trời ơi bây giờ thấy mày khỏe rồi tao đỡ quá cho đi không có ai chở tao về San Jose. Nó nói té ra là cô lo là tại vì nó mà có chết không người chở về San Jose phải không? Công nhận cổ tốt thiệt. Không phải đúng như vậy. Không phải hả? Trời ơi, kêu cơm đáo kiểu này chứ không ai dám ghi danh cô đâu. Còn con vợ con có lại thăm không? Vợ con thì nó bỏ đi. Mà nó hỏi Lan Sư Đăng con không? Nó hỏi con, nó hỏi chị anh đóng con Sư Đăng nhiều. Cái con nói 50 ngàn con bỏ tiểu thuốc. Ủa vậy hả? Sao nói 5 triệu á? Bỏ 5 triệu là nó nằm giả luôn. Năm giờ sáng lên đây nó ngồi sám hối rồi. Dạ. Rồi thầy trò chúng tôi có phỏng vấn cô Kim Đáo là mới là độc đáo, là hôm cổ là đúng là độc đáo liền. Cho tao uống thuốc mà sẽ bị mang lạ, mà ông Dưỡng cái mặt nghiêm trọng lắm không. Cổ còn chút cũng kêu nai quanh là coi như là nó chạy vô đây là phiền mình nữa, phải không? Thầy cái đó là đóng tiền rồi. Mà đóng gì cho nó không cảnh sao đứng đây. Dạ. Cô sợ là uống lầm thuốc phải không? Dạ, con phải kiếm cái thuốc khác. Con yeah. Phải đạo đàn này coi có ai cái thuốc nitroglycerin. Dạ. Cái thuốc mà để trị hở tắc. À. Mà con cho uống thuốc đó là có một vị Phật tử cho con cái thuốc là trị bao tử. Dạ. Yeah. Thuốc trị tiêu mà đó là đi trị bao tử. Thật ra là đúng rồi, có bị như vậy là cô mai mốt tôi cho cô làm trưởng phòng, cô đợi làm trưởng phòng rồi dẫn án sanh mấy bà cho ớn rồi. Trời ơi, nhưng mà hôm nay tự nhiên tao cũng thấy cũng sung quá đi. Sung quá hả? Con nghĩ chắc là uống lộn dư thuốc què rất rào quá. Tự nhiên sung quá trời luôn cái sung. Nghĩ chắc hôm qua tôi mùng mệt gì trong đó là bệnh thằng đen. Câu hôm qua ai đưa ra. Bây giờ thôi tôi vớt vát một câu hỏi nữa. Mà tôi tại vì câu hỏi này từ trên mạng đưa lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con có một người bạn muốn đi tu. Nhưng còn phân vân về tình cảm.